Được anh yêu mới gọi là yêu. Chương 2 đến 59. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều cặp tình nhân trong thời gian yêu nhau thường mua nào là nhẫn đôi, nào là đồng hồ đôi. Bình thường tôi không thích trang sức cho lắm, nhưng vẫn muốn tặng cho Mr. Tô một món quà làm vật tín định tình. Trùng hợp thay, mấy ngày đó một đàn em trong trường đang đan khăn tặng cho bạn trai. Tôi cũng mua một cuộn len rồi học theo cô bé. Tôi lén lút hành động suốt một tháng trời. Cuối cùng cũng đan xong hai chiếc khăn len giống y xì nhau. Khi tôi tặng một chiếc cho Mr. Tô, anh tỏ ra rất bất ngờ và hứa với tôi ngày nào cũng sẽ đeo nó. Kết quả, mấy hôm sau, Mr. Tô cứ thi thoảng lại gãi gãi cổ. Tôi hỏi anh chỉ nói là do thời tiết hanh khô quá. Vài năm sau, lúc mẹ chồng đan cho tôi chiếc áo len, tôi hỏi bà vì sao không đan cho cả Mr. Tô nữa. Bà trả lời, con không biết sao, chồng con dị ứng với len. Con không phát hiện ra là nó chưa bao giờ mặc áo len à? Giây phút ấy, trái tim tôi đau nhói. Tôi đan cho Mr. Tô tổng cộng 6 chiếc khăn quàng cổ. Và anh cũng đã đeo chúng trải qua suốt mấy mùa đông. Cách chương.